Vũ thần chúa tể, chương 1152, thất sát kiếm. Góc truyện audio.com. Lực chú ý tập hợp. Tần Trần ngưng mắt nhìn, trong đầu xuất hiện kiếm quyết cùng kiếm chiếu. Lúc này mới phát hiện, lúc này trong đầu hắn diễn luyện, vẻn vẹn chỉ là này cực đạo sát kiếm một bộ phận. Cũng không hoàn mỹ, phảng phất chỉ là một thức mở đầu một dạng có chút không trọn vẹn. Chẳng lẽ, chúng ta trong đầu hiện tại hiện lên kiếm quyết, cũng không phải hoàn chỉnh kiếm quyết. Tần Trần ngẩn ra, cau mày trầm tư, này không phải là không có khả năng. Một môn thiên cấp kiếm quyết cái gì cường đại. Nếu là thoáng cái một đường bọn hắn bây giờ đầu, lấy bọn họ tu vi, có lẽ đều không thể nào tiếp thu được. Xem ra, chắc là trước nắm giữ này cực đạo sát kiếm phía trước chiêu thức sau, mới có thể nhìn thấy phía dưới kiếm quyết cùng khẩu quyết. Tần Trần bừng tỉnh, đồng thời trong lòng càng thêm kích động. Chỉ là thức mở đầu, lại đã đáng sợ như vậy. Này tiếp xuống được kiếm quyết, lại sẽ có rất mạnh. Chỉ là, phải làm thế nào tu luyện? Kiếm quyết tu luyện, cũng không phải là chỉ dựa vào khẩu quyết liền có thể. Cần qua nhiều lần gọt rũa vậy khổ luyện. Bằng không, cho dù là trong đầu hồi tưởng nhiều hơn nữa lần, cũng chỉ là uổng công. Tấm bia đá này ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Lực chú ý lại lần nữa đặt vào trên tấm bia đá. Tần Trần nhảy tới trước một bước. Hiu hiu hiu, kiếm quang lại lần nữa đánh tới. Tần Trần lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, lấy sát lục kiếm ý đối kháng. Hắn vốn là lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, tu luyện này cực đạo sát kiếm, tự nhiên quen việc dễ làm. So với bình thường không có lĩnh ngộ sát lục kiếm ý kiếm khách, muốn ung dung nhiều. Bành bành bành thình thịch, kinh khủng kiếm khí đụng vào nhau. Đối kháng kịch liệt trong, Tần Trần lay động thân hình, không nhịn được lui lại. Nhưng chỉ thối hai bước sau, lại đứng vững. Sau đó cường thế phản kích, từng bước một, kiên định về phía trước. Gia hỏa này đang làm cái gì? Tần Trần cử động, đưa tới Lãnh Tinh Phong nghi hoặc. Kẻ khác mỗi đều ở đây nhớ kỹ trong đầu khẩu quyết và kiếm pháp, tiến hành thôi diễn, tu luyện. Nhưng này tiểu tử, cư nhiên tiếp tục cùng kiếm đạo thạch bi giao phong. Chẳng lẽ là nghĩ trực tiếp lấy được cực đạo sát kiếm nửa phần dưới? Ha ha, cái này nghĩ quá nhiều. Xem như yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, Lãnh Tinh Phong đúng kiếm đạo thạch bi tự nhiên hiểu rõ vượt quá Tần Trần. Chỉ cần chịu được kiếm đạo thạch bi công kích, sẽ có kiếm quyết xuất hiện. Thế nhưng, xuất hiện kiếm quyết sẽ chỉ là toàn bộ kiếm quyết một bộ phận. Mà muốn lấy được toàn bộ kiếm quyết, chỉ dựa vào điên cuồng xuất thủ là vô dụng. Nhất định phải đem lúc trước kiếm quyết lĩnh ngộ, liền sẽ xuất hiện tầng kế tiếp kiếm pháp. Mà nếu như thủy chung không cách nào lĩnh ngộ, chẳng những không cách nào chứng kiến tiếp xuống được khẩu quyết và kiếm quyết, thậm chí ngay cả trước hiện ra trong đầu, cũng sẽ từ từ quên. Sở dĩ, tuy là mỗi một lần có thể đi tới kiếm đạo trước tấm bia đá kiếm khách rất nhiều, cảm ngộ đến kiếm quyết kiếm khách cũng không ít, nhưng chân chính có thể đi nắm giữ kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết võ giả, lại cực kỳ rất thưa thớt. Lác đác không có mấy. Tần Trần nhưng căn bản không để bụng Lãnh Tinh Phong ý nghĩ. Hắn liên tục thi triển kiếm thuật, lần lượt về phía trước, đối kháng kịch liệt trong. Hắn đúng kiếm đạo trên tấm bia đá khí tức càng ngày càng quen thuộc. Càng về sau, hắn đã có khả năng hoàn toàn đối kháng cực đạo sát kiếm uy lực. Ít nhất là này ban đầu chiêu số uy lực. Kiếm pháp này đây sát lục kiếm ý làm cơ sở sáng lập. Uy lực thập phần cường đại, để cho Tần Trần kinh hỉ. Bởi vì hắn kiếp trước liền nắm giữ sát lục kiếm ý, nhưng thẳng không có thể tìm được thích hợp kiếm quyết. Hiện tại lại đạt được cái môn này cường đại kiếm quyết. Tương lai có thể mang sát lục kiếm ý nắm giữ được lại thêm nhỏ tình trạng. Như vậy lại phối hợp thêm cực đạo sát kiếm, đủ để đem sát lục kiếm ý uy lực hoàn toàn phóng thích. Càng làm cho Tần Trần kích động là, kèm theo hắn và kiếm đạo Thạch Bi liên tục đối kháng. Hắn đúng nguyên bản lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, có cấp độ càng sâu cảm ngộ. Điều này làm hắn bộc phát kích động. Trong lòng tức khắc mọc lên minh ngộ. Cái này kiếm đạo trên tấm bia đá thần chú cũng không phải khiến người đi trực tiếp lĩnh ngộ. Mà là hóa thành công kích cùng người đối kháng. Để cho người ta tại đối kháng trong lĩnh ngộ cực đạo sát kiếm. Nếu như chỉ là ngây ngốc đi cảm ngộ trong đầu kiếm quyết. Không thi triển diễn luyện. Cuối cùng chỉ có thể là ở kiếm đạo Thạch Bi khu vực bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Như vậy có thể phỏng đoán cũng chỉ có. Cực đạo sát kiếm, 4 chữ, có ý tứ, nói cách khác, chỉ cần chống cự lại ban đầu công kích, nên có thể đi hiển hiện ra tiếp xuống được kiếm quyết. Tần Trần có suy đoán, chợt nhảy tới trước một bước, đúng là, ở đó cực đạo sát kiếm 4 chữ phía dưới. Vậy mà lần thứ 2 xuất hiện một hàng chữ phù, lần này, là 7 chữ, giết, giết, giết, giết. Giết, giết, giết, 7 cái chữ sát, trong nháy mắt hóa thành 7 chuôi sát kiếm đánh tới. Mỗi một thanh đều tràn ngập sát khí. Phảng phất ẩn chứa vô tận hung tàn cùng sát ý. Tần Trần xuất thủ nghênh kích, không có dùng hắn lực lượng, chỉ là lợi dụng kiếm đạo thuật. Phốc phốc phốc phốc, đối kháng bên trong, kiếm khí phóng lên cao, dường như có thể xé rách cửu thiên. Tạo thành một cổ cuồn cuộn kiếm khí. Tần Trần lại lần nữa bị bức lui. 7 cái chữ sát tức khắc biến mất. Đồng thời cái này sắc bén kiếm ý cũng là biến mất. Hàng thứ 27 cái chữ sát. Uy lực so cực đạo sát kiếm 4 chữ. Cường đâu chỉ gấp đôi. Cho dù là lĩnh ngộ sát lục kiếm ý trong lúc vội vàng. Cũng khó mà ngăn cản. Ha ha. Trở lại. Tần Trần kích động. Hiển nhiên mình suy đoán không sai. Oanh, toàn thân hắn kiếm ý bao phủ. Chiến lực đề thăng một mảng lớn. Vù vù, kiếm đạo Thạch Bi rung động. Giống như bị làm tức giận một dạng bộc phát ra vô tận sát ý kiếm khí. Tần Trần đối kháng, kiếm ý bao phủ phía dưới. Hắn tựu như cùng một cái tuyệt thế kiếm khách. Bể nghễ cửu thiên, kiếm quang thời gian lập lòe. Thiên địa vạn vật đều muốn băng diệt, uy lực siêu phàm, hắn mạnh, cực đạo sát kiếm cũng không yếu. Cùng hắn bày ra đối kháng kịch liệt, Tần Trần cùng kiếm đạo Thạch Bi giữa. Giống như hai vị tuyệt thế kiếm khách một dạng đang điên cuồng so kiếm. Đây là một hồi khác loại đối kháng. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Chỉ có đáng sợ hào quang ngút trời lên, liên tục rung động, kiếm quang tạo thành kiếm ý lĩnh vực liên tục tạo thành lại nổ tung. Lực phá hoại kinh người, một màn như thế, làm cho chung quanh người khác hoảng sợ, từng cái chấn động xem ra, ánh mắt chung lưu lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều là thiên tài kiếm đạo, không ai phục ai, nhưng không phải không thừa nhận. Lúc này Tần Trần thi triển ra kiếm pháp uy lực, mặc dù là bọn họ, cũng có một loại hoa cả mắt, chấn động theo cảm giác. Ngay từ đầu, Tần Trần căn bản không phải kiếm đạo Thạch Bi đối thủ. Mỗi một lần xuất thủ, đều có thể bị chảm thối. Nhưng dần dần, hắn đã có khả năng ở nơi này thất sát thần chú xuống đối kháng. 7 cái, giết, chữ sinh động như thật. Mỗi một chữ, giết, đều đại biểu một loại ý cảnh, để cho Tần Trần trong đắm chìm, kiếm đạo tu vi, cũng ở đây tùy theo đề thăng. Tần Trần biết mình suy đoán quả nhiên là chính xác, lúc này nhìn về phía chính ở chỗ này cảm ngộ trong đầu kiếm quyết U Thiên Tuyết cùng Diệp Vô Danh. Truyền âm nói, không muốn chỉ lo cảm ngộ kiếm quyết, muốn xuất thủ, cùng cái này kiếm đạo Thạch Bi chiến đấu. Bước vào kiếm đạo Thạch Bi lại thêm khu vực. Sau khi nói xong, Tần Trần do dự một chút, vừa nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, cũng sẽ bản thân minh ngộ nói ra. Dù nói thế nào, Cơ Như Nguyệt trước kia cũng giúp mình. Mình cũng tính cho nàng một cái báo đáp đi. Hơn nữa Tần Trần cũng biết, một khi U Thiên Tuyết cùng Diệp Vô Danh cũng đối kháng lên kiếm đạo thạch bi, lấy cơ như nguyệt thông tuệ, sao lại không nhìn ra mánh khóe? Cách chương.